Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, sầu khổ diễn cảm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Chu Văn Tường cầm trong tay điện thoại, và hai người đi vào, là tiêu hóa bên trong khoa hạ chủ nhiệm cùng phổ ngoại hai khoa tôn chủ nhiệm. Tôn chủ nhiệm thấy Trịnh Nhân sau đó, gật đầu hỏi thăm, khách khí, chút nào không nhìn ra có đại khoa trưởng cái giá. Tiêu hóa bên trong khoa hạ chủ nhiệm là vị hơn 50 tuổi phái nữ. 1m5 mấy đầu, gầy đét khô cạn, mặt nhỏ dài, tóc ngắn, lộ ra một cổ tử giàu kinh nghiệm sức lực. Hai vị chủ nhiệm. Ta mẫu thân sáng sớm hôm nay sau khi cơm nước xong cảm thấy đau bụng. Chu Văn Tường đem bệnh tình đi qua lại tự thuật một lần. Vừa nói, mấy người đi qua Trịnh Nhân bên người. Hạ chủ nhiệm coi thường Trịnh Nhân tồn tại. Đi thẳng tới người bệnh bên người chuẩn bị kiểm tra thân thể. Sở Yên Nhiên có chút ngại quá. Đây là nàng lần thứ hai tìm Trịnh Nhân xem bệnh. Nhưng nàng người quen mình lại liên lạc các loại viện trưởng và chủ nhiệm. Đem Trịnh Nhân điều hưu ở một bên. Lần này lại là như vậy. Sở gia tỉ muội bên trong. Sở Yên Nhiên so Sở Yên Chi yên lặng. Nhưng càng nhìn như tính khí tốt người. Một khi nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Trịnh Nhân mắt gặp không đúng. Liền vội vàng kéo lại Sở Yên Nhiên quần áo trắng. Giống như là xách con gà con như nhau đem nàng xách trở về. Ngươi làm gì? Sở Yên Nhiên trợn mắt nhìn Trịnh Nhân một cái. Trịnh Nhân buông tay ra. Cười nhỏ giọng nói. Không có sao. Sở Yên Nhiên cau mày. Dậm chân nói. Sau này lại cũng không xen vào chuyện người khác. Ha ha. Trịnh Nhân cười. Ngươi cõng Tạ Y Nhân. Trêu đùa Sở Yên Nhiên. Chuyện này ta cho ngươi nhớ. Tô Vân ở sau lưng lạnh lùng nói đến, ngoặc kép, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, mặc dù biết Tô Vân là nói đùa, nhưng sau lưng mồ hôi lạnh soạt lập tức nhô ra. Đừng làm rộn, Sở Yên Nhiên nhấc chân đá vào Tô Vân trên bắp chân. Trịnh Tổng, ta tin tưởng ngươi chẩn đoán, không biết tại sao, mặc dù hắn chẩn đoán nghe rất không đáng tin cậy, nhưng vẫn là khó hiểu tin tưởng. Tô Vân gật đầu, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, bị Sở Yên Chi đá một cước, hắn cũng không nói đùa nữa. Sau đó nói đến, người bệnh bên phải bụng trên đau đớn, chẩn đoán cấp tính viêm túi mật, là phải, không biết ông chủ Trịnh ngài là ở đâu nhìn ra túi mật thay đổi. Bụng vượt qua thanh kiểm tra biểu hiện là túi mật khuếch trương, không thấy được bệnh sỏi gan. Có thể gặp một nơi 8mm tiết đoạn tính túi mật vách đá tăng dày. Cân nhắc tiết đoạn tính tuyến cơ nhọt bệnh có thể. Trịnh Nhân chỉ đầu giường siêu âm. Nói đến, đây là thông thường kiểm tra. Nhưng là chúng ta mới vừa lúc tiến vào. Vừa vặn nghiêng vị quét xuống. Khi đó ta thấy được túi mật bên trong không khuếch trương chia cách khu. Túi mật vách đá không tăng dày. Ua! Ánh mắt đầy đủ, Tô Vân nhìn chằm chằm siêu âm ở xem, nhưng là hắn không có này hạng sở trường, nhìn cũng là uổng xem cộng, và Trịnh Nhân đợi lâu. Tô Vân cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi, tham gia giải phẫu và phổ ngoại giải phẫu còn không có đuổi qua. Hàng này lại đặc biệt nói gì siêu âm nghiêng vị quét hình. Lâm sàng bác sĩ có lẽ có thể xem rõ ràng CT. Hạch từ phim, nhưng đối với siêu âm loại này càng chú trọng làm việc tính phụ trợ kiểm tra thủ đoạn nhưng biết. Quá mức ít, tuyệt đại đa số bác sĩ đều là xem siêu âm báo cáo. Bởi vì là siêu âm đối với bác sĩ kiểm tra thủ pháp có cao hơn yêu cầu. Cho nên tốt siêu âm bác sĩ đặc biệt được ưa chuộng. Mỗi ngày xếp hàng tìm làm siêu âm người nối liền không dứt. Cái này nói mấy câu nói. Hạ chủ nhiệm đã bắt đầu kiểm tra thân thể. Nàng kiểm tra thân thể rất chuyên nghiệp. Hỏi bệnh án và phân biệt chứng vậy rất có một bộ. Vừa thấy chính là kinh nghiệm lâm sàng đặc biệt phong phú lão bác sĩ. kiểm tra thân thể kết thúc, nàng vừa liếc nhìn siêu âm báo cáo, cấp tính viêm túi mật, chẩn đoán rất rõ ràng, có thể lựa chọn bảo thủ, cũng có thể lựa chọn giải phẫu, cụ thể muốn xem ngươi nghĩ như thế nào. Hạ chủ nhiệm nói khẳng định đến, tôn chủ nhiệm cái gì ý kiến? Ta, tôn chủ nhiệm cười một tiếng, ngoắc ngoắc tay, nói, tiểu Trịnh, ngươi làm sao xem, cái này, Trịnh Nhân chân thực không biết nên nói như thế nào tôn chủ nhiệm mới phải. Đoán chừng là nhiều năm như vậy vẩy nước hoa thói quen. Hắn tùy tiện không muốn ở trước mặt người khẳng định chuyện gì. Ta cân nhắc người bệnh có xấu xa thư tính viêm túi mật. Cần cấp cứu giải phẫu. Trịnh Nhân đàng hoàng đem mình chẩn đoán nói ra. Làm sao nhìn ra được? Hạ chủ nhiệm giọng bên trong mang một tia mắng. Căn bản không phải đang thảo luận bệnh tình, mà là trên cao nhìn xuống trách móc. Trên giường bệnh, đại khoa trưởng có đại khoa trưởng uy nghiêm, phảng phất là trên thảo nguyên bầy sói đầu giống như sói. Tôn nghiêm không cho khiêu khích, nhà mình sói con không được, người khác sói con cũng không được, bởi vì là Trịnh Nhân là phòng cấp cứu nằm viện tổng. Hạ chủ nhiệm nói chuyện coi như là tương đối ôn hòa. Nếu là nhà mình nằm viện tổng hoặc là bác sĩ nhỏ, dám nghi ngờ đại khoa trưởng, sợ không phải tìm chỗ chết. Thật ra thì lão Phan chủ nhiệm đối với Trịnh Nhân thái độ chỉ là một ngoại lệ, đó là căn cứ vào Trịnh Nhân livestream giải phẫu thời điểm. Một người lấy đỉnh cấp tiêu chuẩn hoàn thành tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ. Nếu không, lão Phan chủ nhiệm sẽ cùng viện trưởng vỗ bàn mắng nương. Đem Trịnh Nhân muốn tới. Đến sau đó, Trịnh Nhân nói cái gì là cái đó. Lão Phan chủ nhiệm chỉ phụ trách hậu cần công tác. Siêu âm nghiêng vị quét xem thời điểm, thấy được hình ảnh tương tự. Trịnh Nhân giải thích, nóng nảy ôn hòa, không có một tia hỏa khí. Hạ chủ nhiệm mặt lập tức kéo xuống, nghiêm túc nhìn Trịnh Nhân, nhưng là không có trực tiếp nghi ngờ. Trầm tư hơn 10 giây, hạ chủ nhiệm trầm giọng hỏi. Cấp cứu kiểm nghiệm, đi thúc giục một chút. Ở bên người nàng một cái lâm sàng bác sĩ lập tức đáp ứng. Hỏi một chút người mắc bệnh tin tức sau đó. Xoay người chạy đi cấp cứu khoa kiểm nghiệm. Hạ chủ nhiệm hai tay cắm ở quần áo trắng trong túi. Trên vai vác ống nghe. Ống nghe là màu đỏ. Trịnh Nhân nghĩ tới Phương Lâm. Không biết Phương Lâm tên kia xuất viện không? Ở Đế Đô. Lúc sắp đi, Phương Lâm không nói gì cảm ơn nói, chỉ là nói mình sau khi xuất viện tới Hải Thành chơi. Đối với Phương Lâm mà nói, Trịnh Nhân bày tỏ rất khổ não. Chơi, Trịnh Nhân thật lòng không biết đi đâu chơi. Mặc dù ở Hải Thành sinh trưởng ở địa phương, nhưng cả đời đều ở đây chạy thục mạng, cũng đang cố gắng kiếm tiền nuôi mình. Nào có thời gian chơi, không nói Hải Thành. Trịnh Nhân đại học ở Thành Đô thời điểm, liền Võ Hầu Từ đều không đi qua, ngõ hẻm nhỏ chỉ đi qua một lần, vẫn bị bạn học kéo đi, những thứ này đều không đi qua, liền đừng bảo là cũng Giang Yển, núi Nga Mi cùng cảnh khu, thật là buồn rầu. Phương Lâm nếu là thật từ Đế Đô chạy tới, không biết chỉ ở thành phố Hải Thành bên trong ăn ăn uống uống đi, coi như là ăn ăn uống uống. Trịnh Nhân trong lòng cũng không đếm, chẳng lẽ muốn kéo Phương Lâm ở khoa cấp cứu trực? Trịnh Nhân ngược lại nguyện ý, nhưng đây cũng không phải là đạo đãi khách à. Sở Yên Nhiên và Tô Vân gặp Trịnh Nhân yên lặng, trên mặt ít có dâng lên sầu khổ diễn cảm, đều rất kinh ngạc, Trịnh Tổng đây là thế nào? Bị hạ chủ nhiệm khiển trách mấy câu, cũng không dám lên tiếng đáp lại. Không thể à? Trịnh Nhân tính khí này, có chuyện gì nói chuyện, vậy không gặp hắn ngày thường đặc biệt sợ ai, vẫn là nói hắn đối với mình chẩn đoán không phải rất tự tin đâu. Rất nhanh, hạ chủ nhiệm thủ hạ lâm sàng bác sĩ cầm cấp cứu hóa nghiệm một chạy trở về. Hạ chủ nhiệm cầm lên hóa nghiệm một, nhìn lướt qua, lạnh lùng nói, huyết thanh C phản ứng lòng trắng chứng bình thường. Bạch cầu đếm hết là 7. 5. Phân lá bình thường, lâm sàng hóa nghiệm trông đỡ hết nổi cầm xấu xa thư tính viêm túi mật. Converter dung kiều cầu, ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/tsi-nối-tsi-gạch-nối-tuy-gạch-nối-cn-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.